Chương 309, phá hư, rút lui. Lát nỏ chẹt là Ezen một tay thành lập, ở hủ hệ cổ mà Ấn Độ một cái như vậy tức có không phải sinh địa phương thành lập như vậy một cái kiến trúc hùng vĩ, thậm chí trước đây vào phương đi hệ N đã đuổi kịp và vượt qua xã ổ sổ xì hệ ti, có thể tưởng tượng Ezen là phế đi bao nhiêu võ thuật 10 năm vài chục năm đã quá lâu. Lát nỏ chẹt không riêng gì tượng trưng cho thân phận của ạ giản ca, càng là hắn hủ hệ cổ mà Ấn Độ chi vương tầm cung. Đó chính là mặt yêu nguyệt hiện tại liền cùng mở ra máy kéo đem hắn ra phòng ở. Cho xúc giống nhau, đó chính là trần chuồn vẽ mặt, đánh toàn bộ hủ hệ cô mẫn đồ mặt, Ezen đó là tức giận đều phải đỏ mắt, hận không thể sinh yêu nguyệt nuốt lột sống hắn liền vừa rồi như thế mất một lúc. Lát nỏ chẹt cũng đã bị phá hư số nhỏ khu vực, hơn nữa cái này phá hư còn là vô cùng sạch sẽ chứ để, vô luận là ạ rằng cả vẫn là kiến trúc đều là chút nào không hề lưu lại ngăn cản hắn. Hai người các ngươi đều lên cho ta ngăn cản hắn. Ezen đang gầm thét, đã không có mới vừa bình tĩnh thong dong. Tao nhã lịch sự mặt mũi đã dữ tợn, hướng về phía sở tạ ước cùng ủn của họ dạ ra lệnh hắn là thật muốn nổi đoá. Nhìn yêu nguyệt vẫn còn ở phá hư, Ezen trong lòng là đang dỉ máu phải sở tạ ước cùng ủn của họ dạ không dám lưỡng lự, coi như là lười biếng sở tạ ước hiện tại cũng là căng thẳng tinh thần. Nếu như loại thời điểm này dám làm tức giận Ezen lời nói, hạ chàng có thể tưởng tượng được, điểm ấy nhãn thần nhi hắn vẫn phải có hai người đồng thời lợi dụng sợ ý đồ từ biến mất tại chỗ, hướng về yêu nguyệt nơi. Đó chạy đi sẽ rổ hai người vừa lên tới chính là phân biệt tới một phát, một cái từ đầu ngón tay bắn ra, một người thì là trực tiếp từ trên cổ hư động, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía yêu nguyệt nơi đó công kích đi. Sẽ rổ mãi mãi cũng là mẹ nọt thực dụng nhất kỹ năng vô luận là tốc độ vẫn là lực công kích, đều là hết sức xuất sắc hướng chi đây là hai cái vạ sát tổ lộ tới thả ra sẽ rổ, uy lực càng không phải là yêu nguyệt trước nhìn thấy bất luận cái gì một đầu mẹ nọt có thể so sánh vì gọi là sẽ ổ tỉnh, yêu. Nguyệt đã là đã tiêu hao hết 89 thành linh lực, bây giờ còn muốn khống chế là sẽ ổ, căn bản là không có cách làm ra phòng ngự, bất quá hắn cũng không có lo lắng. Chính mình không còn cách nào phòng ngự không có nghĩa là lạ sẽ ổ làm không được rào rào tử vong triệu trạch bay ra ngoài một đạo to lớn thủy long quyển, bọc yêu nguyệt bao lấy, dĩ nhiên trực tiếp dung nhập vào lạ sẽ ổ trong cơ thể, quả thực giống như là hợp làm một thể giống nhau bây giờ đối với yêu nguyệt mà nói, lạ sẽ ổ chính là mình một chiếc chiến xa, công phòng nhất thể, dù cho che lại hai mắt. Nhưng là chu vi chỉ cần là tử vong triệu trạch trong phạm vi tình huống toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay của mình, vô cùng rõ ràng linh áp, tiêu to, tiên huyết cùng với tử vong, cái này chút đồ vật đều đi qua tin tức phương thức trực tiếp truyền vào mình đại não có lạ sẽ ổ thân thể làm là phòng ngự, yêu nguyệt bây giờ là càng thêm tứ vô kỵ đạn, không lọt vào mắt ủn của họ giả cùng sở tạ ước hai người sẽ rổ công kích, trắng trận ở trong. Lát nỏ chẹt không ngừng bước lên phá hư sở tạ ước cùng ủn của họ dạ hai người sẽ rổ công kích ở lạ sẽ ổ trên thân thể, căn bản là không còn cách nào tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn, thậm chí sẽ còn bắn ngược đến nơi khác, tạo thành vô vị lên mạng, để cho hai người nhức đầu không thôi đây rốt cuộc là quái vật gì, thậm chí ngay cả sẽ rổ đều không đánh tan được sở tạ ước có chút phiền phức nói, hắn ghét phiền toái nhất chuyện, đối mặt như vậy kỳ quái sinh vật, căn bản là vô tòng hạ thủ ủn của họ dạ không nói. Gì, một đôi mặc lục con ngươi nhìn chằm chằm lạ sẽ ô một hồi, sau đó đem dạ nạ cụ tỏ từ trong vỏ đao rút ra này, ngươi không sẽ là muốn xỉ cả chứ sở tạ ước hỏi không có được trả lời, bất quá xem ủn của họ dạ như vậy cũng là 89 phần 10, Ezen mệnh lệnh là ngăn cản con quái vật này ở trong lát nọ chẹt tiến hành phá hư, như vậy ủn của họ dạ liền sẽ dốc toàn lực hoàn thành chờ một chút nó thật là nhớ đình chỉ phá hủy. Trước nhìn tiếp sở tạ ước thanh âm làm cho ủn của họ dạ đang chuẩn bị xỉ cải bị cắt đứt chỉ. Thấy là xe ô đông nhiên từ lát nọ chẹt trong chui ra, cũng không tiếp tục phá hư, ngược lại hướng phía rời xa lát nọ chẹt địa phương đi, cử động như vậy dị thường khác thường đây là chuyện gì xảy ra, vì sao đình chỉ phá hư, chẳng lẽ là lương tâm phát hiện sở tạ ước có chút kỳ quái nói rằng chắc là đến cực hạn đi ủn của họ dạ lánh tính phân tích, hắn ý thức được đây là một cái không thể tốt hơn cơ hội. Vội vàng đuổi theo là sẽ ổ thân ảnh đi xa, sở tạ ước cũng không ngừng chạy, đồng dạng đuổi theo yêu nguyệt. Đích thật là đến rồi cực hạ, là sẽ ổ tuy là rất cường hãn, hầu như có thể nói là cái này thế giới mạnh nhất quái vật, có thể là giống như mình không thể thời gian dài khống chế. Đây chính là đối với mình tinh thần lực có cực đại tiêu hao tiếp tục nữa lời nói, tinh thần của mình sẽ tiêu hao, đến lúc đó nếu như bại lộ ở ủn quả họ giả cùng sở tạ buộc hai cái này nhân vật cường hãn trong mắt, đó là không sẽ có quả ngon để ăn, cho nên yêu nguyệt muốn thấy tốt thì lấy liền vừa rồi một hồi này, mình đã đem. Lát nọ chẹt phá hủy sấp xỉ 1/3, giết chết ạ giản cả cùng nửa ạ giản cả, càng là không biết có bao nhiêu, yêu nguyệt cũng không có đi nhớ, ngược lại đã đầy đủ ẻs rèn nhức nhối đương nhiên, những ạ giản cả đó nhóm linh hồn yêu nguyệt cũng không có buông tha, mặc dù không có vả tổ lộ tới cấp linh hồn, bất quá cũng để cho yêu nguyệt đệ ngũ giai đoạn tiến độ hoàn thành chừng phân nửa, thật to trước tiến lên một bừa cờ đáng giá một nói đúng lắm, trước cái kia bị lạ sệ ổ cho nuốt trọn bạ giả gẳng, linh. Hồn cùng thân thể đều trực tiếp bị cái này để thất quỷ thần cho hấp thu hết, yêu nguyệt ngay cả một tóc chưa từng mò lấy, hơi có chút phiền muộn nhưng là một cái vả tổ lộ tới cấp linh hồn, nếu có thể hấp thu có thể trực tiếp hoàn thành cái này giai đoạn cuối cùng mục tiêu bất quá yêu nguyệt cũng không có quá độ quân quyết, có thất hiểu được, đã biết lần lát nọ chẹt một nhóm thu hoạch đã phi thường khả quan, muốn học được thỏa mãn, về sau đang muốn như vậy đánh thu phong lời nói hầu như là không. Thể nào đáng giết giết. Nên phá hư phá hủy, lần này tới hủ hệ cổ mẫn đồ mục đích coi như là hoàn thành, kế tiếp chính là muốn bình an từ nơi này hủ hệ cổ mẫn đồ rút đi, như vậy lần này lựa chỉnh cũng không tính là kết thúc mỹ mãn bất quá bước cuối cùng này cũng là khó khăn nhất nguy hiểm nhất, sau lưng mình nhưng là còn có hai cái vạ tổ lộ tới cấp hạ dần cả theo đây V890.